Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, đoạt giải sau khi. 355 chương Đại học Thanh Hoa. Thời gian qua đi 4 năm nay. Một lần nữa có người ở Mỹ cuộc so tài bên trên đạt được o thưởng. Cái này không thể nghi ngờ cho toàn bộ Thanh Hoa cân nhắc viện nhân cũng rót vào một liều thuốc. Mạnh. Ở cộng thêm Mỹ cuộc so tài ở Đại học Thanh Hoa phổ cập trình độ cùng o thưởng ý nghĩa trọng yếu. Trình giả ở lần nữa rạng rỡ một cái đem. Toàn bộ cân nhắc viện, cơ hồ hơn một nửa học sinh, đều biết trình giả vị này o thưởng đắc chủ tồn tại. Đồng thời, thân là cân nhắc viện sinh viên năm thứ ba đại học, cũng vì bọn họ trợ giáo lấy được thành tích kinh ngạc không thôi. Nhất là biết rõ. Ngày đó đạt được Mỹ cuộc so tài o thưởng thiết lập mô hình luận văn. Nhưng thật ra là trình dạ cùng hai vị khác tiểu tổ chưa dùng tới 12 giờ thời gian lộng sau. Khi đi ra, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hoảng sợ. Loại thực lực này, không chỉ là để cho bọn họ, mà là khiến đồng bối tất cả mọi người đều ngượng ngùng. Mà lần này sự kiện nhân vật chính, chúng ta trình dạ đồng học. Lại là căn bản không đem sự chú ý thả ở trên mặt này. Hắn đang ở tại cân nhắc viện văn phòng cao ốc. Kia đang lúc Phương giáo sư bên trong phòng làm việc. Cùng Phương giáo sư tùy ý trò chuyện. Lão sư, tập san bên kia còn không có tin tức trả lời sao? Trình giả ngồi ở Phương giáo sư đối diện. Vừa lật đến một quyển Hilbert không gian tường dài. Vừa mở miệng hỏi. Phương giáo sư nâng lên ly trà, nhấp một miếng, còn không có, bất quá phỏng chừng cũng sắp. Như đã nói qua, bên kia liên quan tới yếu BSD phỏng đoán chứng minh luận văn. Đã gửi bản thảo đến y nữ hơn một tháng. Nhưng dựa theo nhà này SCI tập san xem xét bản thảo tốc độ. Bây giờ không có tới tin tức cũng không tính kỳ quái. Chỉ bất quá. Trình dạ ngược lại rất khẩn cấp hy vọng thấy bọn họ thành quả nghiên cứu ở tập san thượng tiến hành. Đăng báo cảnh tượng, dù sao, đó là hắn và lão sư một năm tâm huyết cùng kết tinh. Cũng là hắn đi hao phí dài nhất một đoạn thời gian đi như thế chuyên chú nghiên cứu một chuyện nào. Đó, đương nhiên, giả bộ ngoại trừ, tốt nghiệp đáp biện chuẩn bị thế nào? Phương giáo sư 10 ngón tay đan chéo. Mở miệng cười, còn có thể đi, ta có lòng tin, ồ, đến lúc đó ta nhưng là đáp biện tổ lão sư, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, nhất định, ngoặc kép, buổi tối, trình dạ đi theo Phương giáo sư đi tới một cái khác môn học giờ học phòng học, số học thiết lập mô hình cùng số học thí nghiệm, đây là một môn học tự chọn, so sánh với thông thường thức giáo dục giờ học mà nói. Lộ ra biến đổi rộng rãi cùng tự do. Học kỳ này lựa chọn môn học này tổng cộng hơn 90 người. Chia làm thứ tư cùng thứ sáu hai cái phê lần tới giờ học. Lựa chọn môn học này nhân dĩ nhiên không chỉ có cân nhắc viện học sinh. Thậm chí bởi vì cân nhắc kịch bản thân có thiết lập mô hình giờ học tồn tại. Gia nhập môn học này cân nhắc viện học sinh không có mấy người. Liền như hôm nay. Tới nghe giờ học 51 người trong, chỉ có 5 người là tới từ cân nhắc viện. Vì vậy, làm Phương giáo sư đang bục giảng bên trên giới thiệu xong một lần trình dạ sau khi. Cũng không có trước bên trên xác suất giờ học cái loại này kinh ngạc thêm rung động biểu tình. Tất cả mọi người đều chỉ coi trình dạ là thành một cái bình thường phạm tạp hóa tiểu trợ giáo mà thôi. Nhưng... Ở Phương giáo sư câu nói tiếp theo mở miệng sau khi toàn bộ phòng học lại đột nhiên trở nên sôi trào. Dĩ nhiên, đứng ở bên cạnh ta trình dạ trợ giáo còn có một cái thân phận khác. Ở năm ngoái tổ chức cả nước sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài bên trong. Trình dạ tiểu tổ thiết lập mô hình luận văn đạt được nhất đẳng thưởng. Hơn nữa luận văn thiết lập mô hình độc quyền bị Tòa án Nhân dân tối cao lấy 15 vạn giá cả mua đi. Năm nay tháng 2, ở thứ 20 giới Mỹ Quốc toàn cầu sinh viên thiết lập mô hình cuộc so tài bên trong. Đạt được o thưởng, ồn ào, Phương giáo sư lời nói vừa ra. Dưới đài tiếng ồn ào một mảnh, từng cái học sinh dùng cái loại này trong mắt đầy ắp ánh sao lấp lánh ánh mắt. Nhìn chạm đang bục giảng bên trên, thần sắc lạnh nhạt trình ra. Bọn họ nếu tuyển tu cửa này số học thiết lập mô hình chương trình học, liền tự nhiên biết rõ thiết lập mô hình giới nước cuộc so tài hòa Mỹ cuộc so tài. Nước cuộc so tài nước một cũng còn khá. Đang ngồi ngũ 11 người chính giữa, thì có 3, 4 người đã từng ôm bắp đùi từng thu được cái này giải thưởng. Nhưng là Mỹ cuộc so tài o thưởng, cái này cũng không phải là ôm bắp đùi liền có thể làm được. Bởi vì trong quá khứ 3 năm, Thanh Hoa cũng chưa từng xuất hiện cái đó có thể bắt được Mỹ cuộc so tài o thưởng người. Những thứ kia muốn ôm bắp đùi nhân, cũng không chân có thể ôm. Nhưng là, bây giờ nói cho bọn hắn biết, đứng trước mặt bọn họ chính là cho là o thưởng đắc chủ. Hơn nữa, còn là một vị mới vừa ra lò o thưởng đắc chủ. Bọn họ cặp mắt hiện lên quang, tựa như có lẽ đã nhìn thấy một cái đại móng heo. Nha, không đúng, một cái bắp đùi, chính sáng loáng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Có như vậy một vị đại lão trợ giáo biết rõ, chúng thường sắp tới khả kỳ hả? Môn học tự chọn đến không có lớp phải học nhiều như vậy tục sáo quy củ. Ngoại trừ mỗi tuần một lần theo thông lệ chỉ đích danh ra. Cũng là rất tự do. Trong lớp, đang học sinh tràn đầy đang mong đợi. Trình Dạ thay Phương giáo sư vị trí. Chạm đang bục giảng bên trên. Mặt hướng phía dưới đài muốn biết cực mạnh các bạn học ánh mắt. Trình Dạ khóe miệng cười khổ một tiếng. Lần này giảng bài, Trình Dạ cũng không có ý định nói cái gì quá mức thâm ảo đồ vật. Thí dụ như làm sao cấu tạo cùng tinh giản số học thiết lập mô hình ngôn ngữ hà. Làm sao tiến hành vi điều không may vận hành số liệu hà. Những thứ này quá mức cao thâm. Bọn họ nếu tuyển tu môn học này, dĩ nhiên là thiết lập mô hình cơ sở tương đối yếu kém. Vừa khát ngắm tái kiến khuôn mẫu cuộc so tài trên võ đài rực rỡ hào quang một nhóm kia. Lớp thứ nhất, Trình Dạ chỉ theo Phương giáo sư cơ cấu, giảng thuật một ít tương đối kiến thức căn bản, so với như thực tế mô hình cùng số học công thức chỉ thấy chuyển hóa vân vân. Nâng cổ tay lên, Trình Dạ liếc mắt một cái thời gian. Tốt lắm, còn có 10 phút tan lớp. Mọi người có nghi vấn gì có thể bây giờ nhấc tay hỏi. Nếu như không có lời nói, chúng ta đã đi xuống giờ học. Trình Dạ hai tay chống đến bàn giáo viên, miệng hơi cười nói, bá bá bá, dưới giảng đài giơ lên rất nhiều hai tay. Nhiều như vậy có nghi vấn, chẳng lẽ Thanh Hoa lần này sinh nguyên giảm xuống sao? Mặc dù trong lòng nghi vấn, Trình Dạ tốt hơn theo liền điểm một cái đồng học. Đến, liền cái đó mập làm bạn học. Mập làm bạn học bị phục chế. Thần sắc hơi lộ ra hưng phấn. Trợ giáo, người thật lấy được rồi năm nay Mỹ cuộc so tài o thưởng sao? Trình Dạ nhún nhún vai. Chỉ là một o thưởng mà thôi. Ta hẳn không có cần phải bởi vì chút chuyện nhỏ này tới lừa các ngươi chứ. Ta ở trên mạng tra xét. Chúng ta Thanh Hoa quả thực có một tiểu tổ bắt được o thưởng. Mà tiểu tổ trong danh sách cũng có Trình Dạ trợ giáo tên. Ừ, chúng thưởng danh sách hôm nay mới vừa công bố. Một gã khác đồng học lúc này mở miệng. Lại vừa là một trận thán phục đi qua. Một tên nữ sinh nhấc tay hỏi. Trợ giáo, ngươi có cái gì không chúng thưởng cảm nghĩ phải nói. Trình Dạ lắc đầu cười khẽ. Bỗng nhiên sắc mặt lại bàn. Không có. Vậy ngươi nhận thức vì lần này thiết lập mô hình đề mục độ khó thế nào? Chúng ta bên trên lời nói. Có được hay không? Nữ sinh hỏi tiếp. Nếu như các ngươi trên đều có thể làm lời nói. Vậy còn muốn thiên tài làm gì? Trình Dạ tự nói một câu. Nhún vai cười nói. Có lẽ vậy. Ngoặc kép. Mỹ Quốc. San Francisco. đó là một gian bị hoa đủ loại công thức, phù hiệu, giấy nháp cùng tấm bảng đen tràn đầy văn phòng. Đang lúc hai cái tóc cũng có vẻ hơi lộn xộn nam tử ngồi chung một chỗ. Một người trong đó hỏi, nghiệm chứng xong rồi không? Một người khác gật đầu. Ừ, Thôi Đạo bước hoàn toàn chính xác. Ta đây trả lời biêu kiện cho luận văn tác giả. Còn nữa, chống đi tập san trang bìa. Một người khác chậm rãi mở miệng, đợt kế tiếp sẽ dùng này bài luận văn, coi như tập san át chủ bài luận văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.